Nói xong chỉnh lại đơn y trên người, trong y phục là lớp băng màu trắng thật dày, mùi dược ập vào mũi Phương Khác chẳng dễ ngửi chút nào. Lúc đó khi chọn dược y đặc biệt chọn loại có mùi nặng, hiện tại xem ra là thất sách rồi. Diệp Vô Thời nằm, nhưng y sam vẫn chỉnh tề không nhăn nhúm, hơn nữa tư thế cực đẹp. Còn y sam Phương Khác thì lại hơi mở, ngồi gác chân trên ghế đầy vẻ tùy ý, Diệp Vô Thời híp mắt nhìn Phương Khác một hồi, đảo linh thức trên người Phương Khác. Lại phát tác rồi, so với lần trước, lần này thức hải bị thương nhẹ hơn. Diệp Vô Thời đưa tay ra, trực tiếp gác lên tay Phương Khác. Phương Khác gật đầu, qua một lát Diệp Vô Thời không có động tác gì nữa, vẫn giữ tư thế đó, ngón tay nhẹ điểm trên tay Phương Khác. Phương Khác nghi hoặc nhìn Diệp Vô Thời. Diệp Vô Thời thả tay ra hỏi, về Phương Minh Viễn, đệ biết bao nhiêu, cách chương.